vợ tổng tài em ngoan cho anh. Chương 268. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Nam Thiên nhắc lại, tôi đanh người là bởi vì anh làm tổng giám đốc Tô bị thương, nhưng tôi vẫn cảm thấy đã quá dễ dàng cho anh rồi đấy. Tổng giám đốc Hàn bị dọa sợ, như vậy còn chưa đủ. Chẳng lẽ anh ta muốn giết hắn luôn sao? Tổng giám đốc Hàn lùi lại mấy bước vì hoảng sợ, khuôn mặt cũng hiện lên vẻ kinh hoàng. Quản lý Tề cắt ngang đoạn đối thoại của bọn họ, tôi không hiểu anh Triệu đây đang nói gì, tổng giám đốc Tô bị thương lúc nào? Sao tôi không nhìn thấy gì? Tổng giám đốc Hàn cũng là người thông minh, lập tức hùa theo nói. Đúng đúng, không sai, Tô Mục Tuyết tự té ngã, không có liên quan gì đến tôi. Quản lý Tề cười, nói ngược lại. Anh xem, đều là hiểu lầm thôi, anh đánh tổng giám đốc Hàn bị thương mới là sự thật. Triệu Nam Thiên cũng không cãi. Chỉ hưu bảo ngựa, đổi trăng thay đen, thì ra các người đã định lừa gạt tôi rồi, đúng không? Đã nói đến đây, sự nghi ngờ trong lòng anh lúc trước cũng đã được giải đáp. Toàn bộ chuyện đêm nay, đều là cái bẫy nhắm vào Tô Mục Tuyết, thậm chí cả hội Hoàng Đình cũng tham gia vào. Nghe Triệu Nam Thiên chất vấn, quản lý Tề nhún vai. Anh Triệu nói vậy là sao, sao tôi càng nghe càng không hiểu nổi vậy? Triệu Nam Thiên lắc đầu nói, nghe không hiểu cũng không sao, tôi giải thích một chút anh sẽ hiểu ngay thôi. Vừa dứt lời cả người anh như mũi lên, phóng lên đứng trên sofa. Quản lý Tề híp mắt đã sớm có phòng bị liền lùi lại ra hiệu cho phía sau. Ngay lúc đó, hai tên vệ sĩ đứng đằng sau hắn ta cũng lập tức ra tay. Trước khi đến đây, quản lý Tề đã âm thầm dặn dò mấy người này, nếu nhất định phải động thủ thì phải khống chế đàn ông trước, thêm nữa còn phải đánh nhanh thắng nhanh, không để mọi chuyện bị làm lớn lên. Không giống như trong phim đánh nhau liên tục, hai bên vừa đánh một chút đã tách ra. Hai tên vệ sĩ kia cũng nghe thấy tiếng đánh nhau mà chạy đến, vây thành một hình tứ giác xung quanh anh. Triệu Nam Thiên giống như sớm tính đến tình huống này, liền tìm ra sơ hở, lách người liền thoát khỏi vòng vây bốn người này. Quản lý Tề quát lớn, bảo vệ Tổng Giám Đốc Hàn. Tổng Giám Đốc Hàn đang trốn sau lưng hai tên vệ sĩ cũng vừa mới nhận ra thì mọi chuyện đã muộn rồi. Chờ đến lúc bọn họ tiến đến, thì Tổng Giám Đốc Hàn đang bị Triệu Nam Thiên xách lên như gà con. Trong thoáng chốc phòng bao liền trở nên yên lặng, sáu vệ sĩ bao vây Triệu Nam Thiên. Tình huống xoay chuyển nhanh như vậy, tuy không khí vẫn vô cùng căng thẳng, nhưng lại xen lẫn chút kỳ quái trong đó. Quản lý Tề nhanh chóng tiến đến. Anh Triệu, mọi chuyện vẫn có thể thương lượng, tôi khuyên anh đừng nên kích động quá. Làm tổn thương vợ tôi, mà anh còn bảo tôi đừng kích động. Anh đang đùa với tôi đấy à? Triệu Nam Thiên lần đầu tiên nói ra quan hệ của mình và Tô Mục Tuyết cũng không phải để khoe khoang, chỉ vì những chuyện đã xảy ra tối nay làm anh vô cùng tức giận, nóng nảy trong lòng không nói ra liền khó chịu phát điên. Cách chương.